bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 634, Hoàng Vu Cấm Địa khu vực trung tâm. Có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Thiên thần, đây là thiên thần a. Một cái tu sĩ nhìn lấy cái kia đuổi giết táng đế quan sở cuồng nhân. Cực kỳ chấn động, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Một cái khác tu sĩ nhịn không được vỗ một cái đầu của hắn. Nói ra, thiên thần cái đầu của ngươi a. Cái kia rõ ràng cũng là sở cuồng nhân. Lời tuy như thế nói, tu sĩ kia chính mình cũng là 10 phần rung động. Hắn gặp qua sở cuồng nhân, cũng biết thực lực của đối phương vô cùng cường đại, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng sẽ cường hãn đến mức này. Trên 100 vị cổ lão cường giả thủ vệ táng đế quan, thế mà bị sở cuồng nhân một người đuổi theo đánh. Loại thực lực này, cường quá mức biến thái a. Thiên thần, đây mới thật sự là thiên thần a. Lúc này, trong thành có không ít bách tính nhìn đến sở cuồng nhân truy sát táng đế quan một màn. Nguyên một đám không khỏi quỳ trên mặt đất, quỳ bái, bọn họ không phải tu sĩ. Đối với tu sĩ giới bên trong một số đại danh đỉnh đỉnh nhân vật cũng chỉ là nghe nói qua mà thôi. Nhưng là táng đế quan chàng tai nạn này bọn họ lại là biết. Hàng trăm triệu sinh linh bị cái kia cỗ quan tài chỗ hủy diệt. Dưới cái nhìn của bọn họ, có thể trấn áp chàng tai nạn này người, cái kia chính là thiên thần. Thiên thần hạ phàm cứu vãn thương sinh tới. Bái kiến thiên thần, nguyện thiên thần hàng phục cái kia trong quan tài ác ma. Vô số dân chúng quỳ trên mặt đất, nhìn lấy sở cuồng nhân cái kia đi xa bóng lưng, mang trên mặt thành kính chi sắc. Thậm chí ngay cả một số tu vi yếu điểm tu sĩ cũng có chút dao động. Có chút muốn quỳ trên mặt đất cúng bái sở cuồng nhân. Một đám viễn cổ đạo thống thúc thủ vô sách, quang minh thần giáo, hắc ám thần giáo tránh không kịp táng đế quan bị sở cuồng nhân dạng này đuổi theo đánh. Nhân vật như vậy, được xưng là thiên thần, cũng không gì không thể a. Sở cuồng nhân đuổi theo táng đế quan, những cái kia mưu toan ngăn cản hắn cổ lão các cường giả, tất cả đều bị hắn nhất quyền oanh bạo. Không có gì sánh kịp chiến lực cùng thần uy. Cứ thế mà tại cái này bị hắc ám cùng tuyệt vọng bao phủ đế lộ bên trong. Đánh ra một mảnh ánh dạng đông. Chỗ đến, tất cả nhìn thấy một màn này người. Bất luận là tu sĩ hay là dân chúng đều vô cùng rung động. Đối với hắn kính như thần minh. Có thể nói, táng đế quan sự tình giải quyết về sau. Sở cuồng nhân nếu muốn tại đế lộ bên trong sáng tạo xây cái gì thần giáo. Tuyệt đối là làm ít công to, thậm chí một chút dùng điểm tâm liền có thể sáng chế quy mô không kém gì hai đại thần giáo dạy dỗ. Hoàng Vu Cấm Địa bên trong, các đại viễn cổ đạo thống thiên kiêu nhóm, lúc này chính thừa dịp táng đế quan không tại, xâm nhập hạch tâm chỗ sâu, tìm kiếm các loại cơ duyên. Hoàng Vu Cấm Địa bên trong khu vực trung tâm, bao nhiêu năm rồi đều không ai có thể xâm nhập. Nơi này xác thực ẩn chứa không ít cơ duyên, một số cấm kỵ thiên kiêu, cũng là thu hoạch tràn đầy. Oanh, trên một ngọn núi đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng đế khí ba động đến. Chỉ thấy tần thiên thần đi ra một cái sơn động, trong mắt của hắn lóe ra tinh quang nói. Ba đạo đế khí, ta đã tu hành ra ba đạo đế khí. Thêm ít sức mạnh, nhất định có thể đuổi kịp sở cuồng nhân. Hắn là đại đế chuyển thế. Đạo tâm vô cùng cứng cỏi, những người khác bị sở cuồng nhân đánh không có chút nào tính khí. Lòng sinh tuyệt vọng, nhưng là, tần thiên thần không có, hắn còn muốn đuổi theo. Lần này, Hoàng Vu Cấm Địa khu vực trung tâm mở ra, đây cũng là hắn duy nhất có thể đuổi kịp đối phương cơ hội. Hoàng Vu Cấm Địa khu vực trung tâm, vô số năm qua không biết có bao nhiêu người đến đây thăm dò qua. Nhưng bởi vì táng đế quan tồn tại, hoặc là vẫn lạc, hoặc là ngủ say tại hắc trong đất, cho dù là đế giả, cũng không ngoại lệ, chỉ bất quá từ tại thiên đạo không được đầy đủ. Táng đế quan không cách nào thao túng đế giả phát huy ra chiến lực. Không phải vậy để đế giả kéo quan tài. Đây mới thực sự là kinh khủng táng đế quan. Tần thiên thần nỉ non nói ra, hắn là đại đế chuyển thế. Biết rất nhiều liền các hoàng giả cũng không biết bí văn. Cũng biết, cái kia Táng Đế Quan là nhân vật khủng bố cỡ nào. Chính thức phát huy uy lực Táng Đế Quan, liền đế giả đều muốn đẫm máu. Nhưng cho dù là chưa hết toàn công Táng Đế Quan, tại cái này đế lộ bên trong cũng là không ai có thể ngăn cản. Không chừng muốn chết đến bao nhiêu người. Tần Thiên Thần lắc đầu, cũng không thèm để ý. Hắn cùng những hoàng giả kia đều là giống nhau tâm tư. Phổ thông bình dân cho dù chết lại nhiều cũng không ảnh hưởng tới hắn. Hắn hiện tại mục tiêu cũng chỉ có một, đó chính là siêu việt Sở Cuồng Nhân. Sau đó lại lần thành đế. Đi hắc thổ chỗ đó tìm một chút cơ duyên đi. Tần Thiên Thần nhìn về phía xa xa một mảnh màu đen. Đất đai, ở đâu là hoang vu cấm địa khu vực trung tâm chỗ nguy hiểm nhất một trong. Cũng là trước kia mai táng Táng Đế Quan địa phương. Bất quá bây giờ Táng Đế Quan không có ở đây. Hắc thổ tính nguy hiểm giảm mạnh. Có lẽ, hắn có thể thu được cơ may lớn gì cũng khó nói. Ngoại trừ Tần Thiên Thần bên ngoài, cũng không ít thiên kiêu đều tại hướng hắc thổ chạy tới. Tất cả mọi người muốn thừa dịp Táng Đế Quan không có ở đây thời điểm. Tại hắc thổ bên trong tìm đến cơ may lớn gì. Từ đó dẫn trước còn lại thiên kiêu. Bái Hồng Ngọc, Vương Quyền, Cửu Viêm, Ngưu Đại Lực, Sát Vô Xá các loại cấm kỵ thiên kiêu toàn đều tới. Trừ ngoài ra, còn có không ít tuyệt đỉnh thiên kiêu. Tất cả mọi người nhìn qua cái kia mảnh mặt đất màu đen. Trong mắt mang theo một chút kiêng kỵ. Dù là Táng Đế Quan không tại, thế nhưng hắc thổ bên trong vẫn như cũ tiêu tán ra từng tia quỷ quyệt. Không rõ, không khí, e ngại không tiến, làm sao có thể đạt được đại cơ duyên. Mà lại hiện tại Táng Đế Quan không tại, đây là cơ hội tốt nhất. Vương Quyền cắn răng, liền muốn đi vào rộng lớn vô biên hắc thổ. Không chỉ là hắn, Bái Hồng Ngọc, Ngưu Đại Lực, Vân La Tử các loại cấm kỵ thiên kiêu trong mắt cũng lộ ra kiên quyết chi sắc. Không tệ, như liền tiến vào hắc thổ cũng không dám. Còn nói gì tranh đoạt đế vị, còn không bằng trực tiếp tìm một chỗ trồng trọt đi thôi. Ta nghe nói, đế sơn đế vị không chỉ một, dù là không tranh nổi Sở Cuồng Nhân, nhưng tranh một chuyến còn lại đế vị cũng là có thể. Không tranh nổi Sở Cuồng Nhân. Hừ, ta hết lần này tới lần khác không tin vẫn đấu không lại hắn. Sát Vô Xá lạnh hừ một tiếng nói ra. Mọi người ở đây muốn bước vào hắc thổ thời điểm. Chỉ thấy toàn bộ hắc thổ đột nhiên không hiểu chấn động lên. Sắc mặt của mọi người đột nhiên biến đổi. Có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra? Cỗ này đột nhiên xuất hiện chấn động đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Các ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, có cái thiên kiêu kinh hô một tiếng. Chỉ thấy hắc thổ trung gian, đột nhiên đã nứt ra một đầu vết rách to lớn. Một cỗ nồng đậm quỷ quyệt không rõ chi khí bạo phát. Mà nơi xa chân trời, cũng đồng dạng có một cỗ quỷ quyệt chi khí đang nhanh chóng lướt đến. Giống như cái này khe nứt hô ứng lẫn nhau giống như. Tất cả mọi người phát giác được cái gì, toàn đều nhìn về chân trời. Chỉ thấy một đạo hắc quang phi tốc lướt đến. Chính là cái kia Táng Đế Quan. Giờ khắc này, chỗ có thiên kiêu, bao quát Tần Thiên Thần sắc mặt lập tức biến đến vô cùng hoảng sợ. Táng Đế Quan, làm sao lại, Táng Đế Quan làm sao lại nhanh như vậy trở về. Quan tài phía trên huyết sắc còn chưa triệt để trải rộng quan tài thể. Nó cần phải còn không có hấp thu đầy đủ năng lượng mới đúng. Vì sao lại đột nhiên trở về? Trời ạ, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Mau trốn, một số thiên kiêu nhịn không được kinh hoàng chạy trốn. Táng Đế Quan quá mức kinh khủng. Bọn họ những thứ này thiên kiêu toàn bộ cộng lại nhân với gấp 10 lần đều không thể cùng chống. Lại, không đúng, kéo quan tài người đâu? Tần Thiên Thần chợt phát hiện cái gì? Nguyên bản, Táng Đế Quan là có trên trăm cái cổ lão cường giả làm kéo quan tài. Nhưng là hiện tại, lại chỉ còn lại có linh tinh mấy cái. Còn lại kéo quan tài người đi đâu? Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm. Chỉ nghe thấy chân trời truyền đến một trận tiếng cười to. Muốn về trong đất. Người có hỏi qua ta có đồng ý hay không sao? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì.